1193, mắt trợn tròn. Lão thái bà đều kinh hại à, loại kia bánh kẹo tiểu ấy lỉn thế mà ăn 10 khỏa, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, nàng sẽ không tin. Tiểu ấy lỉn thân thể lại thế nào mạnh, cũng không chịu nổi cái này kiểu mới hóa học thuốc tê à, có điều nàng cũng là ngủ thiếp đi, cũng không có việc gì. Lão thái bà ngay tại ngoài gian phòng suy tư, tiểu gia hỏa bắn bắn cộc cộc chạy tới, ánh mắt của nàng lại lần nữa sáng lên, á hải tử, mau tới đây. Lão nãi nãi, ngươi gọi ta a? Tiểu gia hỏa nháy mắt mấy cái hỏi. Đúng vậy a, ngươi thật đáng yêu đâu, nãi nãi muốn mời ngươi ăn đường. Lão thái bà biểu hiện một mặt hiền lành. Đường cho ta tiểu gia hỏa chỉ mình đúng vậy, ăn ngon lắm. Không muốn a, ta ba ba ma ma nói, không thể tùy tiện muốn đồ của người khác nha. Tiểu gia hỏa lắc đầu, mân mê miệng. Lão thái bà mắt trợn tròn, đứa nhỏ này không tốt hốt du a, thế nhưng là, cái này bánh kẹo thật rất tốt ăn, mãi mãi không là người xấu. Ba ba mụ mụ của ngươi khẳng định nói là, không thể tùy tiện muốn đồ của người xấu. Ừm a, ân nha. Tiểu gia hỏa gật gật đầu, lời này giống như không có ma bệnh á ấy, đúng, mãi mãi không là người xấu. Ừm, thế nhưng là ta cùng lão mãi mãi lần thứ nhất gặp mặt ta, ba ba nói, lần thứ nhất gặp mặt cũng không cần đồ đạc của nàng. Tiểu gia hỏa thế nhưng là một mực nhớ kỹ Lăng Vân thì sao đây, trừ phi là người quen, người quen liền có thể muốn lễ vật. Lão thái bà ý cười lại lần nữa im bặt mà dừng, lại một lần mắt trợn tròn, đứa nhỏ này còn nhỏ đi, làm sao lại khó như vậy hốt du tiểu hải tử, cái này là không đúng. Ngươi xem một chút. Lão thái bà quay đầu, sau đó qua 3 giây quay đầu, nhìn kỹ tiểu gia hỏa, nàng nghiêm túc nói, lần này là không phải lần thứ 2 gặp mặt. Tiểu gia hỏa nháy mắt mấy cái, gãi gãi đầu sau, ừm nha, nếu là lần thứ 2 như vậy chúng ta thì không xa lạ gì à, bánh kẹo lưu cho ngươi ăn đi, hảo hài tử vậy ta thì ăn rồi. Tiểu gia hỏa không xác định hỏi, ánh mắt xám xịt chuyển ha ha, ăn đi, chính là cho ngươi cái này đáng yêu hải tử chuẩn bị. Lão thái bà lời này không có tật xấu, đều có thể nói bại lộ mục đích của nàng, chỉ là tiểu gia hỏa quá đơn thuần rồi. A ha, tiểu gia hỏa liếm liếm bánh kẹo, sau đó thì ăn, mi tâm của nàng chỗ huyết long nguyên bạo phát một chút hồng quang, nhìn bằng mắt thường không đến. A lão thái bà ngây ngẩn cả người, không ngã vừa mới cái kia cái ngoài ý muốn, cái này chẳng lẽ cũng là cho ngươi. Ừm nha. Tiểu gia hỏa không khách khí, một khỏa lại một khỏa, trọn vẹn 12, nàng không có việc gì, lúc này nàng từ bỏ. Cảm ơn lão nãi nãi a, thiến thiến muốn trở về rồi, gặp lại. Đi thôi, đi thôi. Lão thái bà đều nhanh thổ huyết rồi, không đi nữa, nàng bánh kẹo cũng không có. Tiểu gia hỏa bắn bắn cộc cộc trở lại Lăng Vân gian phòng, một chút việc đều không có, bách độc bất xâm a, những thứ này trò trẻ con không làm khó được mi tâm của nàng huyết long nguyên. Lão thái bà nhìn lấy tiểu gia hỏa tiến vào gian phòng mới thức tỉnh, nàng choáng váng trực tiếp ôm đi không được sao, cái này triệt để thua lỗ. An tỉnh cũng muốn thanh tẩy một chút, cho nên cái kế tiếp cũng là bối bối đi ra. Lão thái bà ánh mắt sáng lên, tối nay là đạp phải cất cho a, vận tốt như vậy, gặp gỡ đều là hài tử khả ái như vậy. Hài tử lão thái bà thói quen lại tới, bối bối cũng không tốt hốt dù bối bối trực tiếp đi, kẹo gì không bánh kẹo có thế có mạnh tử kẹo sữa bò ăn ngon còn có trọng yếu nhất, cái này bao trang quá giả đi, nhìn đến đều không muốn ăn. Đừng đi a hài tử, cái này thật ăn ngon. Bối bối gãi gãi đầu, hiếu kỳ hỏi, thật sao thật, không lừa gạt tiểu hài tử. Lão thái bà trong lòng nhất thời kinh hỉ lên, lừa gạt không đến một đứa bé cái kia, nàng vẫn là nổi danh bọn buôn người a. Vậy ngươi nói cho ta một chút, tốt bao nhiêu ăn? Bối bối hỏi. Lão thái bà mắt trợn tròn, sau đó cười ha hả nói, ngươi nhìn ta ăn, liền biết tốt bao nhiêu ăn rồi. Tỷ hệ ưu tư cùng ta đấu, đợi chút nữa nàng thì ăn hết, lại biểu hiện tốt ăn chút, đứa nhỏ này liền căn câu, đến lúc đó, hắc hắc lại xong một cái nghĩ nghĩ, lão thái bà âm thầm đắc ý, tâm lý dần dần kích động thấy không, ta ăn, ân ăn ngon ăn ngon. Dứt lời lão thái bà ngã xuống, bối bối mắt trợn tròn, tình huống như thế nào, ngủ thiếp đi. Bối bối gãi gãi đầu, hết nhìn đông tới nhìn tây, cu nở dê không nhìn thấy người tới. A Di Đà Phật, lão thí chủ, ngươi ngủ tiếp đi, sẽ có người tới nha. Bối bối chắp tay trước ngực, còn hướng trên mặt đất té xỉu. Lão thái bà không người trong bao xương an tình theo một bên khác trở về, nhìn đến bối bối nàng thở dài một hơi, bất quá tiểu ấy lìn đâu tiểu ra hỏa, mama, nàng có phải hay không ăn vụng cả dẹ mẻn đi. An tình nói, nàng cũng không phải ngươi, hừ hừ, ta không ăn vụng, đều là các ngươi mua cho ta. Tiểu ra hỏa lắc đầu nói, nàng cũng là không thừa nhận. Bối bối lông mi cau lại lên, tiểu ấy lìn thật không tại a, đều tìm gian phòng rồi. Xoáy thúc thúc, tiểu ấy lìn đâu, ngươi tìm một chút. Lăng Vân cố ý chỉ bối bối chán, ra hiệu nàng có thể dùng thần thức. A, nàng ở nơi đó à, ngủ thiếp đi sao? Bối bối lập tức biết tiểu ấy lìn cũng là phụ cận cái nào đó trong bao xương, bốn phía còn có người đây. Bối bối, ngươi đi đem bọn họ đánh. Vì cái gì à, bọn họ là người xấu à, tại sao muốn đánh bọn hắn? Bọn họ bắt tiểu bằng hữu, ngươi nói có đúng hay không, người xấu hư hỏng như vậy a có thể hay không bắt bối bối? 555 bọn họ nắm bối bối, bối bối thì không nhìn thấy soái thúc thúc, không nhìn thấy an a gì, không nhìn thấy muội muội, không nhìn thấy ba ba mụ mụ của ta. Bối bối thế mà vớt mắt, nhỏ giọng khóc. Lăng Vân dở khóc dở cười, hắn nói gì không làm sao lại thế, bối bối lợi hại như vậy, ai dám bắt ngươi, thúc thúc trước tiên thì sẽ giúp ngươi đo y công đạo. Ha ha ha, tốt nha. Bối bối trong nháy mắt nín khóc mỉm cười. Tiểu gia hỏa nghe vậy lẻn qua đến, hỏi, nói cái gì nha? Không có gì, các ngươi hai cái mau đưa tiểu ấy lìn mang về. Lăng Vân sờ sờ hai người bọn họ đầu, nhẹ nhàng đẩy mạnh các nàng ra ngoài. Bối bối cùng tiểu gia hỏa lập tức ra ngoài rồi, lần nữa trở lại vừa mới gặp phải lao thái bà cái chỗ kia, cái sau đã không tại rồi. Tiểu gia hỏa bĩu môi nói, nhanh như vậy đi rồi sao không nỡ bánh kẹo a? Bánh kẹo bối bối nháy mắt thương a, ân a, không tốt đẹp gì ăn, lừa gạt tiểu bằng hữu. Tiểu gia hỏa nói dối, loại kia bánh kẹo có chu tờ nghiện thành phần đi, coi như có thể. Nơi này tiểu ấy lìn ở bên trong ngủ đây. Bối bối chỉ lời buộc bạch gian phòng, thân thức khóa chặt bên trong. Người cái đầu góc heo, làm sao hảo hảo thì té xịu đâu, chính mình thèm lên một người trung niên chỉ lao thái bà mắng. Trung niên nhân cũng là bọn họ cái này đội tiểu đầu mục, Đặng Hưng quân ta, ta lao thái bà á khẩu không trả lời được a, nhớ tới nàng đều là cắn răng nghiến lợi, hận nghiến răng. Đánh ưng cả một đời, lại bị ưng mổ mắt bị mù, thật sự là buồn cười nha. Còn không đi ra tìm mục tiêu kế tiếp, thời điểm không còn sớm, vạn nhất nhà các nàng tóc dài hiện sẽ không tốt, người nơi này không phú thì quý, chúng ta vẫn là điệu thấp một chút. Đặng Hưng quân chừng lấy lao thái bà nói lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.